Giờ khắc này đến từ giang hồ các đại tông môn bên trong cao thủ giờ phút này bày ra vô cùng đoàn kết ý chí. Đối mặt với Ngư Long Bang cùng La Võng cao thủ có thể nói là một bước cũng không nhường. Căn bản không cho bọn hắn cứu viện thời cơ. Dương Bất Thế thất thủ. Khi Vũ Bá dùng thân thể của mình chặn đường hạ hắn mạnh nhất một kích thời điểm. Cũng là hao phí sạch sẽ hắn tinh khí thần. Không cam lòng chết đi. Thiên Huyền Tông Trịnh Huyền Long cùng Bá Đao Môn Trần Thạc lựa chọn xuất thủ. Hai vị này đều là lão tổ cấp bậc nhân vật. Trong ngày thường căn bản là không để ý tới trong tông môn bất kỳ cái gì sự vật. Thế nhưng là tông môn truyền thừa không thể không khiến bọn hắn đứng ra. Lựa chọn xuất thủ. Lồng ngực phía trên. Vai phía trên. Trên đùi ba đảo vết thương không ngừng đổ máu. Nhất là lồng ngực phía trên kia một vết thương. Cũng có thể nhìn thấy trắng bóc bên trong xương. Đương nhiên, Trịnh Huyền Long cùng Trần Thạc cũng là bỏ ra cái giá không nhỏ. Trên người của hai người đều là bị thương không nhẹ. Bất quá cái này đối với bọn hắn tới nói đều là không quan trọng. Vô luận là nhân số vẫn là thực lực, bọn hắn hiện tại cũng là chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong. Long khuyết hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong tay hắc đao lắc một cái, trên sống đao vòng đồng lập tức phát ra thanh thúy va chạm thanh âm. Trần Thạc trong đôi mắt toát ra lăng lệ hàn quang, nghiêm nghị nói ra, Long khuyết. Ngươi tên cẩu hoàng đế này, ngày này sang năm liền là ngày giỗ của ngươi, chịu chết đi. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt. Trần Thạc thân thể thoáng động. Dưới chân của hắn không ngừng nện bước nhỏ xíu toái bộ. Thân thể không ngừng xoay tròn lấy. Hắc trên đao thanh âm liên tục không ngừng truyền ra. Kia là vòng đồng va chạm thanh âm tựa như là sấm mùa xuân không ngừng nổ vang. Long khuyết trong thần sắc đều là trắng bệ chi sắc. Đối mặt với Trần Thạc cường hoành thế công. Khí thế mạnh mẽ nương theo lấy hùng hậu nội lực càn quét mà ra. Đằng không mà lên. Thoáng qua ở giữa. Hình thành chín đầu khí thế hoành cử long chiếm cứ ở bên người. Trời xanh bá đồ thuật. Hai tay ghép ấm. Cửu long đột nhiên mà động tựa như là mang theo thiên thần chi uy lăng không mà hàng, xông về phía Trần Thạc. Hắc đao không ngừng vung ra. Khí thế hung hung hoàng kim cử long cùng hắc đao không ngừng phát sinh va chạm. Trịnh Huyền Long đổi lấy khí cơ. Hiện tại xem ra Long khuyết là xa vào đến hạ trong gió. Thế nhưng là hắn không dám có mảy may chủ quan, hắn cả đời cẩn thận làm việc. Không đến cuối cùng một khắc. Hắn không dám có mảy may chủ quan. Khí cơ đổi thỏa đáng. Trịnh Huyền Long thân thể bỗng nhiên khẽ động. Thân thể liên tục chớp động. Đột nhiên xuất hiện sau lưng Long khuyết. Hai tay ghép ấm. Hảo đáng uy thế giữa song trưởng bạo phát đi ra. Đột nhiên đánh ra. Long khuyết cảm nhận được sau lưng lăng lệ uy thế. Thần sắc hơi đổi. Song trưởng khẽ động. Lựa chọn cứng đối cứng đến hóa giải Trịnh Huyền Long thế công. Hai đạo cường hoành nội lực tại giữa không trung giao phong, phát ra trầm thấp nổ tung thanh âm. Long khuyết thân thể không cách nào khống chế hướng về sau bay ngược mà đi. Trịnh Huyền Long thân thể khẽ động thừa cơ gần sát Long khuyết. Cương mãnh nắm đấm liên tục ném ra, mỗi một quyền đều là vô cùng hung ác độc ác. Long khuyết liên tục ra quyền. Miễn cưỡng ứng phó. Nhưng mặc dù là như thế, cương mãnh nắm đấm yêu nguyên để hắn có chút không chịu đựng nổi. Cường đại ám kình không ngừng tràn vào đến trong người hắn, khiến cho hắn trong thân thể khí huyết không ngừng sôi trào. Đường hoàng chậm rãi từ hạ trong gió đi ra. Trong tay lợi kiếm không ngừng sử xuất chiêu thức bén nhọn. Bối hải sinh từ từ đi vào đến hạ trong gió. Hậu phát chế nhân. Hai đạo kiếm quang bén nhọn thoáng hiện. Khô tịch kiếm tại đường hoàng lồng ngực phía trên lưu lại một đạo vết thương. Bối hải sinh trong thần sắc nhiều có chút tái nhợt. Miệng lớn thở hổn hển. Lồng ngực kịch liệt phập phồng. Nhìn về phía đường hoàng trong thần sắc nhiều mấy phần ngưng trọng. Rất không tệ, rất không tệ. Bối hải sinh từ đáy lòng lên tiếng nói. Từ bắt đầu đoạt chiếm thượng phong. Đến bây giờ dần dần rơi vào hạ phong. Bối hải sinh tâm cảnh cũng là đang phát sinh lấy biến hóa. Hắn cùng Dương Bất Thế cùng một chỗ đến đây. Đây đối với thọ nguyên không nhiều bọn hắn tới nói có thể là một lần cuối cùng vì đạo tông làm vài việc. người có đôi khi không chịu nhận mình già không được a. Dương Bất Thế chết tựa như là một cái trọng chùy đồng dạng nện ở Bối Hải Sinh trong lòng, khiến cho hắn sinh ra một tia không hiểu mất mát cảm giác, từ từ rơi xuống đến hạ phong, khiến cho hắn có chút lực bất tòng tâm. Hắn tựa hồ là thấy được kết quả của mình, vô cùng biệt khuất chết đi. Đường Hoàng thần sắc rất là bình tĩnh. Từ bắt đầu luyện kiếm một khắc này, hắn chính là có được mạnh hơn người khác ý chí. Cho dù là rơi vào đến hạ trong gió, hắn vẫn là duy trì đối tại tự tin của mình, từ từ chuyển bại thành thắng. Ngươi già rồi. Đường Hoàng nhẹ giọng ngôn ngữ nói. Từ hắn Bối Hải Sinh chiêu thức bên trong, hắn rõ ràng cảm nhận được một loại kế tục cảm giác vô lực. Bối Hải Sinh gật gật đầu, nói ra đích thật là già rồi. Đường Hoàng thu kiếm đứng vững, nhẹ giọng nói ra, ta kiếm xưa nay không giết lão nhân, ngươi vẫn là đi đi. Bối Hải Sinh lắc đầu, nói ra, không được. Đường Hoàng nhẹ giọng nói ra, ngươi đây là tại muốn chết. Bối Hải Sinh nhẹ giọng nói ra, mặc dù ta là không trọn vẹn thân thể, thế nhưng là ta không thể không vì đạo tông làm những gì. Đường Hoàng thần sắc trở nên ngưng trọng lên, nhẹ giọng nói ra, đã như vậy, ngươi có thể nói chết tại ta mạnh nhất chiêu thức phía dưới. Bối Hải Sinh trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra tạ ơn. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, cường hoành uy thế từ Bối Hải Sinh trên thân bạo phát đi ra. Kiếm khí sắc bén từ trong người hắn diễn sinh ra đến, bộc phát ra lăng lệ uy thế. Giờ phút này cho người cảm giác hắn bản thân liền là một thanh kiếm. Một thanh một khi ra khỏi vỏ liền thẳng tiến không lùi, không chết không thôi kiếm. Đường Hoàng thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Bối Hải Sinh lựa chọn một đầu vô số luyện kiếm người cũng không nguyện ý đi đường lấy thân thể làm kiếm. Đây là tìm đường sống trong chỗ chết tuyệt chiêu. Ngàn đến nay trăm năm đi con đường này người đều đã chết. Nhẹ nắm lấy khô tịch kiếm, khoét ra một đóa xinh đẹp kiếm hoa. Đường Hoàng đôi mắt trở nên chuyên chú. Bối Hải Sinh thân thể bỗng nhiên khẽ động, trong không khí truyền ra chói tai nổ đùng âm thanh. Đường Hoàng ánh mắt ngưng tụ, khô tịch kiếm liên tục huy động, mây trắng động. Trong tích tắc, khô tịch kiếm tựa như là cái kia thiên không phía trên mây trắng bình thường, không ngừng biến hóa các loại hình dạng. Thoạt nhìn là chân chân thật thật tồn tại, thực tế lại là mờ mịt không chừng, khó mà truy tìm, phòng không thể phòng. Bỗng nhiên trong lúc đó, trùng điệp kiếm khí càn quét tứ phương, cuốn lên vạn trượng cát bụi. Giữa thiên địa lập tức trở nên hắc ám. Kiếm khí sắc bén đem lớn hai bên đường cao lớn cây cối cắt chém vỡ nát. Đường Hoàng thân thể đứng vững, trong thần sắc vẫn là bình tĩnh chi sắc, thế nhưng là hai mắt của hắn đang chảy máu. Bối Hải Sinh thân thể đã là biến mất vô tung vô ảnh, tựa như là chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Dì Xào Túc bỗng nhiên trong lúc đó rơi ra một trận huyết vũ. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em